Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Linh Dị Dài Kỳ, lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 29 của Cầu Thúc Truyền Kỳ. Sẽ xem là Lâm Phong của chúng ta sẽ kiếm trác được gì ở trong cái bí cảnh này hay không, và sẽ còn nhiều điều thú vị gì xảy ra. Chương 203. Ba huynh đệ chó má. Cậu Đắc biết là mình bị lừa gạt, càng nghĩ càng không phục. Nói một cách đơn giản là càng lúc lại càng giận, càng nghĩ lại càng thấy mình thua thiệt. Suy nghĩ lão làm thần côn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị ăn thiệt thòi như thế. Đúng là nhiều năm đánh ngỗng, bây giờ lại bị con nhạn mổ vào mắt. Đây là một sự sỉ nhục, một sự sỉ nhục vô cùng. Suy nghĩ nửa ngày sau, cậu Đắc đã làm ra một quyết định. Không được, ta phải đi lừa gạt lại một tên. Nếu không, ta khó chịu một chút. Trong lòng suy nghĩ, cậu Đắc bắt đầu loại trừ mấy nhân vật khác. Tựa hồ như Long Hồ Sơn thì luôn luôn là quang minh chính đại. Hơn nữa nghe nói, lão thiên sư giờ đây tâm tình không được tốt, muốn xuống núi, tìm một vài người tâm sự. Lúc này cũng không thể nào không nể mặt, còn võ đang, vậy cũng không được. Tuy trên núi võ đang, chư vị lão chân nhân không có hạ sơn, nhưng một khi truyền nhân của võ đang là Diêu Quang vẫn luôn vùi đầu khổ tu, loại người này vô cùng cứng đầu, nếu như mà trêu chọc vào hắn, rất có khả năng sẽ kết đại thù cũng không xứng đáng. Bọn người Long Môn Đạo thì da dày thịt béo, không nên động vào bọn chúng làm gì. Bọn Quá Hoa Tông thì lại rất biết điều. Tính đi tính lại, phàm là mình mà động vào cao thủ thì đều không phải loại hiền lành gì. Dù sao những người đã tu luyện đến bước này thì đều là những tên rất có đầu óc, tuyệt đối không dễ đối phó. Đột nhiên cậu Đắc linh quang lóe lên. Này, không phải là lúc trước tiến vào bí cảnh có tên mặc áo bào đen lén lén lút lút nói chuyện với mình là rất khả nghi hay sao? Một thân khí tức vô cùng thuần khiết, cũng không phải là loại tán tu. Khẳng định bản lĩnh cũng không kém. Hơn nữa cậu Đắc cảm thấy tên kia rất khả nghi, dường như là một tên đến từ danh môn chính phái. Như vậy chẳng phải là càng có tính khiêu chiến hơn sao? Người quang minh chính đại bại lộ thân phận. Vậy thì ta sẽ cho ngươi biết, ta sẽ hố cha ngươi. Đến lúc đó, ngươi cũng không có lý do gì quang minh chính đại tìm ta báo thù. Lại nói, dựa theo các quy tắc ngầm giữa các môn phái, hai bên tranh đấu nhau nếu như không đến mức sinh tử thì chỉ có trách là tài nghệ của mình không bằng người. Tỉ như Lâm Phong giết chết tên của Kim Cương Môn kia, đó là ai? Chúng ta đâu có quen biết. Các đại môn phái nếu như không luyện thần thì là luyện khí, cũng chưa bao giờ nhận là mình là dạng vũ phu mãng phu, đầu óc ngu ngốc. Có âm thanh xé gió truyền đến, chỉ thấy từ phương xa có hai người mặc đạo bào màu xanh, khí chất khác nhau đi đến. Chỉ một chốc lát, mấy người tụ tập lại một chỗ. Cậu Đắc khuôn mặt đau khổ, kêu ca. Ấy đại ca, nhị ca, đệ, ấy ta thật là đau khổ à, bọn chúng khi dễ ta rồi. Vừa rồi tiến vào bí cảnh, ta bị bọn chúng lừa gạt à? Nhị ca, ngươi đầy một bụng à? Là kế hoạch tính toán đầu óc thông minh nhất định là phải giúp ta xử lý vụ này. Cậu Đắc lập tức hướng nhị ca là cậu Diệu tìm người trợ giúp. Ba huynh đệ bọn họ có một đặc điểm là cậu lão đại luôn luôn bình thản, đạo pháp thiên địa đã thông thuần, là người rất bình hòa, chững chạc. Một mực luôn luôn yêu quý hai huynh đệ của mình. Cẩu lão nhị là Cẩu Diệu, làm việc rất ngạo mạn, một thân ngạo khí, luôn luôn xem thường những tên tán tu không có lòng cầu tiến. Trong lòng của Cẩu lão nhị thì rất âm mưu, lại là người có trí thông minh. Nếu như không cần đụng chạm thì luôn luôn nghĩ cách bày ra âm mưu quỷ kế để hố cha người ta. Còn cậu Đắc là cậu Lão Tam, mặc dù cũng là một tên vương bát đản, thế nhưng cũng rất ngông nghênh. Thà là bị gãy chứ không chịu cong, bởi vì có ba huynh đệ luôn luôn gánh vác lẫn nhau. Bọn họ có thể bổ sung những đặc điểm rồi là khuyết điểm cho nhau. Khi gặp đối mặt với các thế lực luôn luôn có chiếm ưu thế. Nghe xong tam đệ của mình nhanh mồm nhanh miệng khen ngợi mình như thế, cậu Diệu cũng vui vẻ đến nở cả mũi. Cậu Diệu liếc cậu Lão ta một cái, sau đó cầm một cây quạt giấy phe phẩy. Ôi, trong lòng của ngươi đã có mục tiêu chưa? Nói ra ta xem. Để cho nhị ca ngươi sẽ tính toán một phen. Đến lúc đó, đừng có làm mất mặt mũi của Thanh Dương Sơn, Thái Thanh Cung chúng ta. Tuy nhìn, cậu Đắc rất đỗi bình thường, nhưng cũng biết những lời này của nhị ca là rất quan tâm. Chỉ là không nói thẳng ra mà thôi. Nhị ca đã thể hiện rõ như thế. Biết là mình đã tìm được chỗ dựa, cậu Đắc cười cười một tiếng. Ấy cũng không phải là đại sự gì. Vừa rồi là ta bị một tên vương bắt đàn nó lừa gạt đó nhị ca. Ta cũng tìm người để chút giận một chút. Trong đó có một tên len len lút lút. Ấy, cũng là nơi để cho ta có thể chút giận. À, chỉ bằng nhị ca giúp ta một trận. Bằng vào hiểu biết của mình về nhị ca, nếu như nói là mình gây chuyện với người ta thì nhị ca chắc chắn sẽ không hỗ trợ. Thế nhưng nói là người ta bắt nạt nhà mình thì nhất định là nhị ca và cả đại ca cũng sẽ hưởng ứng. Ba huynh đệ nhiều năm nương tựa vào nhau đều rất hiểu rõ tính nhau. Thế nhưng hiểu hai người kia hơn thì chỉ có là cậu tam đệ này. Cậu Diệu Tâm trong lòng rất hiểu là tam đệ của mình khẳng định là cũng có tâm kế riêng. Tuy nhiên đã là huynh đệ với nhau thì nhất định là phải giúp, không thể để cho người ngoài bắt nạt nhà mình như thế. Ôi, tam đệ, nhiều năm như vậy ngươi vẫn không thông minh lên được tí nào. Bao giờ ngươi mới để cho hai huynh đệ chúng ta yên tâm vì ngươi đây? Đúng là chịu ngươi rồi. Sau khi lầu bầu chửi vài câu, cậu Diệu bắt đầu lâm vào trầm tư, cẩn thận cân nhắc lợi hại. Dựa theo cậu Lão Tam nói, tên gia hỏa mặc áo đen kia là người của danh môn đại phái. Như vậy cũng phải tính toán thật kỹ. Trong phương diện lừa gạt bày mưu tính kế lẫn nhau, bây giờ các trưởng môn của đại phái là hết sức có quyền lực, căn cứ vào tin tức lưu truyền. Trưởng giáo của Trung Nam Sơn vừa rồi dường như cũng có dục dịch hành động. Rồi trưởng giáo của Mao Sơn hình như cũng đang có vấn đề. Thậm chí đã từng tuyên bố nếu như mà đã tìm được cơ hội thì sẽ đến Trung Nam Sơn và Mao Sơn quậy phá một chuyến, nhân dịp là môn phái của bọn họ trưởng giáo đang có chuyện. Lúc còn trẻ, bọn họ lăn lộn giang hồ là đã từng va chạm và ăn quả đắng của mấy vị trưởng giáo này. Lúc còn trẻ là lão thiên sư của thiên sư phủ cũng không phải hạng quân tử tử tế gì. Nói gì thì nói, ai mà chẳng có những sai lầm của tuổi trẻ. Thế nhưng còn phải xem là phải lợi dụng vào điểm yếu của kẻ nào để mà chơi với người ta một trận như thế. Lúc này, ngay khi cậu Lão Nhị vẫn còn đang tính âm mưu quỷ kế để làm sao thần không biết quỷ không hay, để cho cậu Lão Tam chút giận một phen, đứng một bên từ nãy đến giờ lạnh lùng, lúc này cậu Lão Đại mới nói: các người đừng cãi cọ nữa. Một tên làm việc không cân nhắc trước sau, chỉ dựa theo cảm tính mà làm. Một tên khác bênh vực đệ đệ mình, hey, có thể phân tích cuộc sống lý trí một chút được không? Cậu Lão Đại trong lòng thở dài một hơi. Ba người này mặc dù tưởng rằng là cậu Lão Nhị là người âm mưu quỷ kế, nhưng cậu Lão Nhị lại là một tên hết sức bao che cho huynh đệ nhà mình. Một khi dính dáng gì đến ba huynh đệ nhà bọn họ thì mặc kệ là huynh đệ nhà mình có đúng hay không, liền trực tiếp bênh vực. Thế nhưng cậu Lão Đại thì khác. Cậu Lão Đại lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, là luôn luôn suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn, thật kỹ, không bao giờ hành động tùy tiện. Nếu như quả thật mà dính đến danh môn đại phái, tỉ như là Thượng Thanh Mao Sơn hoặc là Thiên Sư Phủ của Long Hồ Sơn, thì phải hết sức cẩn thận. Nếu như không, rất có thể động quá đáng, người một danh môn đại phái người ta tức giận, người ta tung ra truy sát lệnh, đến lúc đó chỉ có cách là đào hố mà chui xuống. Lão nhị, ngươi tính toán thật kỹ trước sau vào. Còn lão tam, ngươi đã muốn đi chút giận thì khẳng định là đã động tay động chân trên người của tên áo đen kia. Hai người trước tiên là phải cân nhắc thân phận của hắn. Tốt nhất là phải tìm hiểu càng kỹ càng tốt. Nhớ kỹ là giới hạn cuối cùng của chúng ta. Nếu như là đệ tử của danh môn đại phái, sợ rằng là chúng ta có chơi đùa như thế nào cũng không được để bọn chúng nguy hiểm gì. Nếu như mắc sai lầm thì đến lúc đó tự đào hố mà chôn mình đó. Danh môn đại phái trong tu chân giới đâu có phải là tùy tiện động vào được đâu. Cho bọn họ ăn quả đắng một chút thì được, nhưng nếu như động vào tôn nghiêm của bọn họ, đến lúc đó thì chết cũng không thể trách được ai. Chỉ thấy cậu lão nhị bỗng tay đánh tách một cái, sắc mặt biến đổi, lấy ra một đồ vật khác, là một cây cờ nhỏ. Đương nhiên cũng không có giống như là cây cờ quảng cáo của cậu lão tam. Ở trên lá cờ trông rất huyền ảo, là những long văn lập lập lòe lòe, vừa nhìn đã biết là một loại pháp khí hết sức lợi hại. Mà cậu Đắc khi nhìn thấy cậu nhị lấy lá cờ này ra thì sắc mặt biến đổi. Uy lực của lá cờ này lão biết, nhị ca lấy thứ này ra chứng minh là nhị ca tính toán mọi thứ không kỹ được, phải cần đến vật này phụ trợ. Đã làm đến bước này thì sợ rằng tên đệ tử danh môn đại phái kia khẳng định là sẽ ăn quả đắng. Cậu lão nhị nhẹ nhàng phất phất lá cờ ở trong tay, những gợn sóng huyền ảo tỏa ra. Tay kia cậu lão nhị loang loáng bấm đốt ngón tay tính toán, cho đến cuối cùng cậu lão nhị mới thở phào một hơi. Ôi, ta không có tính ra được rồi. Cậu Đắc đang định nịnh nọt nhị ca của mình một chút thì lại im phăng phắc. Cậu lão nhị lắc lắc đầu. Trên người của đối phương là có thứ gì đó đang che giấu, ngăn cản thuật bói toán của ta. Hơn nữa mặc dù ta không xác định được thân phận cụ thể của hắn, nhưng ta phát hiện trên người hắn có một thứ rất kỳ quái đó. Tựa hồ như hắn có tu hành chính tu, là rất thuần tu đó. Nghe cậu Diệu lão nhị nói thế, hai huynh đệ họ cậu cũng nghe ra vấn đề. Chỉ bằng câu nói này đã chứng tỏ tên áo đen kia là người của danh môn đại phái, là thuần túy tu hành khí. Chỉ có những linh bảo phái hoặc là thượng thanh phái là những môn phái chuyên tu của đạo môn mới có được. Nghe đến đây, cậu Đắc cũng mặc kệ lời của nhị ca có ý gì, liền vung tay. Không được, phải chơi nó, phải chơi cho nó một trận chứ. Không biết vì sao, vừa nghĩ đến tên áo đen chính là Lâm Phong kia, cậu Đắc không nhịn được có nghiến răng nghiến lợi. Có lẽ đây là một loại cảm giác ghét từ trong tim trong phổi mà ra. Sự tình đã đến nước này, cậu tốt, cậu lão đại một mực nhìn hai đệ đệ của mình từ nhỏ đến lớn, phát hiện biểu hiện khác thường của tam đệ kia mà cũng không biết nói sao. Ai, đúng là trẻ con lớn lên là khó bảo, càng ngày càng khó bảo. Đại ca, nhị ca, đi theo ta. Ta đã sớm dùng viên đan dược đại ca cho, lưu lại khí tức trên người hắn. Chỉ cần bây giờ ta bắt thủ quyết là có thể định vị được hắn rồi. Cậu Đắc nhanh chóng bắn pháp quyết. Chỉ trong chốc lát, dường như ở trong cõi vô minh có sự dẫn dắt. Điều làm cho cậu Đắc kỳ quái là tên áo đen kia dường như đang ở một chỗ nào đó, ở trong bí cảnh. Sau đó cậu Đắc trợn mắt, thấy khắp nơi ở trong bí cảnh này đều có lưu lại khí tức của viên đan dược. Truy tung. Vừa rồi, chỗ mà cậu Đắc đánh con hổ con cũng có. Vậy tên áo đen kia đến từ bao giờ? Mẹ nó chứ, nó không chừng chính là tên áo đen kia đã cướp mất cái lồng phép của ta. Chương 204. Vương Tiên Phong. Lần theo những khí tức, ba huynh đệ họ Cẩu nhanh chóng đuổi theo. Ở ngay trong sơn cốc mà Lâm Phong đang bế quan, bọn họ đã dừng lại trước tiểu sơn cốc. Bọn họ nhìn nhau. Cẩu Đắc lẩm bẩm, tại sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy? Nhìn sang bên kia cũng có một nhóm người đang đến đây. Không lẽ tên tiểu gia hỏa áo đen này lại làm cho nhiều người tức giận, động chạm đến như vậy? Người thanh niên tà mị ở đối diện cũng đang hứng thú, liếc mắt nhìn huynh đệ họ Cẩu. Này, đây không phải là Thanh Dương Sơn Thái Thanh Tam Bảo sao? Chúng ta lại có duyên rồi. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt trong sơn cốc im phăng phắc. Cẩu Tốt luôn luôn lạnh nhạt, lúc này cũng không kiềm chế được, gân xanh nổi lên trên mặt. Trong tay cầm phất trần, nghiến lên ken két, làm cho thằng người ta nghi ngờ rằng liệu có động thủ ngay bây giờ hay không. Cái tên Tam Bảo là thời bọn trẻ còn trẻ, bọn họ lăn lộn mà lưu lại cái danh hiệu này. Sau này trưởng thành, đều là những lão đại tiếng tăm lừng lẫy một phen. Làm gì có ai dám nhắc đến, gọi bọn họ như thế. Thế mà bây giờ, tên tiểu tử kia không biết là con nhà nào mà lại đi gọi ra cái tên đó. Hơn nữa, lại còn nói ra rất tùy tiện. Lúc này, Cẩu Đắc đột nhiên phách lối, chỉ thẳng về người trẻ tuổi. Ngươi là cái quái gì? Ngươi có biết là các lão đây bao nhiêu năm tháng lăn lộn, đánh nhau còn nhiều hơn người ăn cơm hay không? Tốt nhất là báo ra tên họ của ngươi. Nếu không đến lúc chết còn không biết là ai. Ba huynh đệ chúng ta một thể đồng tâm. Này, nếu là quần ẩu thì vẫn hơn là đơn đả độc đấu đó. Cẩu Đắc nói một phen lời hào hùng ở trước mặt huynh đệ nhà mình, tuyệt đối không thể mất mặt huynh đệ nhà họ Cẩu. Nói đến chuyện tên họ, sắc mặt người trẻ tuổi kia hơi biến, tựa hồ có chút không thoải mái. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, thế nhưng lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Chúng ta là người đồng đạo, hà tất phải đánh nhau, chỉ bằng ngồi xuống uống chén trà nào. Lại nói, chúng ta đâu có thâm cừu đại hận gì, mà dường như ta cảm thấy mục đích của chúng ta giống nhau đó. Kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu đúng không? Hay là chúng ta hợp tác một phen? Người thanh niên nhìn về bên sườn núi một chút, sau đó giải thích cho ba huynh đệ nhà họ Cẩu. Ta và hắn là có một chút nhân quả nho nhỏ, ta có thể hỗ trợ các ngươi. Chỉ cần giải quyết chuyện giữa chúng ta là được, xong xuôi bản tọa sẽ lập tức rời đi. Nói ra lời này tương đương với việc mình chấp nhận thiệt thòi. Rõ ràng là Lâm Phong đã bị tên trẻ tuổi này theo dõi. Ngay khi hai bên còn đang cãi cọ, lúc này lão nhị từ nãy đến giờ yên lặng bỗng nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Người là khôi lỗi sư Triệu Ngọc. Người là Triệu Ngọc, người chưa chết. Này, người không những bị truy binh của âm tào địa phủ truy sát mà giết chết, ngược lại người còn nhờ khí tức của bọn chúng yểm hộ đã sống ở trong địa phủ lăn lộn. Này, bản lĩnh của người thật lớn đó. Lời này thật sự làm cho Cẩu Diệu choáng váng. Quả thật là một tên quá nguy hiểm. Không nghĩ tới, ở trước mắt đại quân, quỷ binh quỷ tướng của âm tào địa phủ, lại có thể trốn thoát được mà đàng hoàng như thế. Không hổ danh là khôi lỗi sư Triệu Ngọc. Thế nhưng ngay khi lão nhị nói cái tên Triệu Ngọc ra, thì Cẩu Đắc lại nghiêm túc, đôi mắt híp lại. Âm thanh vô cùng chắc chắn. Là cao thủ tà đạo khôi lỗi sư. Xem ra là ngươi tới trả thù. Nhưng rõ ràng là ngươi tính sai rồi. muốn chúng ta yểm trợ giúp ngươi để đạt được mục đích của ngươi sao? Ngươi đừng có mà suy tư cái đến điều đó. Quên đi. Cậu Đắc ưỡn ngực, trong mắt một cỗ khí thế tỏa ra, mang theo một loại ý niệm rất kiên cường. Chúng ta cũng không phải là tìm tên áo đen này để trả thù. Tất nhiên là đi đường gặp phải cũng chỉ là một chút va chạm thôi. Việc chúng ta đánh nhau thì cho dù là thịt nát cũng là ở trong nồi, không cần người ngoài các ngươi xen vào. Câu nói này đã thể hiện quyết tâm của cậu Đắc. Cậu Tốt và cậu Diệu cũng bước lên phía trước một bước, biểu thị mình cũng giống như là tam đệ. Đều là danh môn đại phái, trong đó cũng có rất nhiều uẩn khúc với nhau, thực lực phân chia cát cứ các phương. Thế nhưng đều là danh môn đại phái ở trần gian, đâu có cần đến tên tà đạo như Khôi Lỗi Sư tham dự vào. Bản thân bọn họ mặc dù cũng chẳng phải phường tử tế gì, thế nhưng thật sự là không muốn dính dáng đến tên Triệu Ngọc. Lão Nhị híp mắt. Người đã sống được một đời rồi, vậy thì tốt nhất là chặt đứt hết tả cả nhân quả của người đi, mà sống một đời đàng hoàng cho nó yên bình. Mặc dù uy danh của ngươi hiển hách, nhưng cả ta cả ngươi đều biết bất qua đó cũng chỉ là hư danh. Chỉ bằng lần này là rút lui thì sao? Tất cả chúng ta đều vui vẻ. Dù sao ạ, nhỡ mà có đánh nhau thì ai tổn thương cũng vẫn là thiệt thòi. Ở đây đều là người lớn, ngươi cũng nên cân nhắc một chút. Chi bằng cả hai bên chúng ta mỗi người lùi một bước. Trong mắt của cậu Diệu tinh quang lập lòe, trong lòng đang suy đoán đối phương lần này rút lui, thế nhưng lần sau nếu như gặp liệu có thể rút lui hay không. Chẳng qua là thôi thì miễn tổn thương được chừng nào hay chừng đó. Chỉ cần đối phương rút lui, vậy thì mình cũng gọi hai huynh đệ của mình lên trên núi khoe chiến công, rằng là gặp được Khôi Lỗi Sư Triệu Ngọc, lần này dọa cho Triệu Ngọc sợ mà phải lui. Ở trong truyền thuyết thần thoại cũng không thiếu những nhân vật như Triệu Ngọc, là vì nhân quả quá lớn mà đem hố chết cả chủ nợ. Chắc chắn loại người như Triệu Ngọc chưa bao giờ là kẻ tầm thường cả. Đối mặt với cục diện này, Triệu Ngọc cũng không có dự định đồng ý. Trong đôi mắt hiện lên tia nguy hiểm. Bổn tọa nhân quả với hắn là thù sát thân. Bổn tọa sở dĩ có thể dứt khoát sống yên ổn một đời. Thế nhưng xảy ra như thế này là nhờ phúc của hắn. Chỉ có thể giết hắn thì bổn tọa mới thoải mái cắt đứt nhân quả mà sống cuộc đời mới. Mà lần này là cơ hội hiếm có. Loại này không cần phải nói nhiều. Các người nhanh chóng rút lui để bổn tọa làm việc của bổn tọa. Nếu không đừng trách bổn tọa vô tình. Nói đến nhân quả sát thân, trong lòng của ba huynh đệ cẩu lão hiểu rất rõ. Thì ra tên gia hỏa Triệu Ngọc này là dùng phương pháp binh giải chuyển sinh để trốn thoát khỏi sự vây bắt của quỷ binh quỷ tướng địa ngục. Mà phương pháp binh giải chuyển sinh này sẽ để lại tai hại rất nhiều. Triệu Ngọc sử dụng phương pháp này thì sau này nhất định phải giết chết kẻ đã từng liên quan đến tính mạng của hắn. Rồi sau đó tâm trạng mới thoải mái để mà có thể hoàn toàn chuyển sinh, tiếp tục tu luyện một kiếp khác. Đây là một phương pháp cực kỳ tàn ác của cao thủ tà đạo. Thế nhưng Triệu Ngọc đã chọn sai người. Nếu như là người bình thường thì cũng thôi. Thế nhưng Lâm Phong là ai chứ? Tên gia hỏa Khôi Lỗi Sư Triệu Ngọc này, một khi thực sự đụng vào Lâm Phong, liệu có thể sống sót hay không? Cậu Tốt cũng hoài nghi. Bầu không khí đã trở nên dương cung bạt kiếm. Chỉ thấy Triệu Ngọc lạnh lùng lấy ra một cái ngọc như ý cỡ nhỏ, ở bên trên có kim quang lóng lánh, vừa mới lấy ra làm cho cả cục diện trong sơn cốc trở nên lạnh lẽo. Trong nháy mắt, toàn bộ phong thủy của sơn cốc này, bố cục phong thủy và phong thủy chi khí tăng lên rất nhiều. Đây là pháp khí thông linh. Vật này cùng ta có duyên. Cẩu lão nhị híp mắt nhìn, xác nhận mình không có nhìn nhầm. Ngay sau đó, khí tức cả người biến đổi. Cầm trong tay một cây phướn dài xông tới. Cũng không có ý nghĩ nào giấu giếm cả. Những tiếng đùng đùng vang lên, vô số kiếm quang từ trong cây phướn bắn ra. Cẩu lão nhị cả người tỏa ra tên quang, mang khí phách vô cùng mạnh mẽ, dường như là bá khí quân lâm thiên hạ. Kiếm khí ngang dọc, đại khai, đại hợp đùng đùng đánh tới. Trong đơn giản, nói một cách đơn giản thì kiếm khí đang dần dần trở nên cuồng bạo. Khôi lỗi sư Triệu Ngọc lúc này trong lòng cũng giật mình. Còn mẹ nó cái gì vậy? Chẳng qua là ta chỉ muốn vẹn vẹn lấy ra để uy hiếp các ngươi, vậy mà lại xông lên đánh thật hay sao? Cái này không đúng trong kịch bản. Cậu lão tam gãi cằm của mình, nhìn về phía cậu đại gia, tự hồ vẫn còn đang suy nghĩ. Nhị ca bao nhiêu năm cũng không đến mức nóng nảy như vậy, hôm nay tại sao lại hung hăng như thế? Rõ ràng nhớ kỹ, nhị ca nhà mình từ sau khi đạt đến cấp bậc tông sư cũng chưa thể hiện ra điên cuồng bá đạo như vậy. Lúc nào trong mắt của mọi người, cẩu lão nhị cũng luôn luôn dáng vẻ ôn hòa nho nhã như là quân sư. Thế nhưng không biết trong ba người, cẩu lão nhị sức chiến đấu là mạnh nhất, chiến lực là đáng sợ nhất. Chỉ có cẩu lão tam mới là tên cặn bã. Lão đại vuốt vuốt râu cười, sau đó nói: là nhị ca ngươi đã gặp bảo bối đó, đã bao năm. Ngươi biết nhị ca ngươi ưa thích luyện pháp khí, mơ ước lớn nhất của hắn chính là đủ tài liệu để luyện ra pháp bảo. Ngươi thấy không? Đây chính là thông linh pháp khí, có tỷ lệ rất lớn có thể trở thành pháp bảo. Nhị ca ngươi vừa nhìn thấy, làm sao mà không động tâm chứ? Ngay sau đó, liền gõ gõ cái đầu của cẩu lão tam. Còn đứng đó làm gì? Không mau xông lên đi. Cẩn thận, nhị ca ngươi một hồi sẽ quay về, phạt ngươi một trận đó. Nói xong, cẩu lão đại cũng xông vụt lên, phất tần trần trong tay tung bay. Giống như là du long nhược hí, cả người như hòa lẫn với trong thiên địa, thể hiện ra khí phách vô cùng. Mặc dù là phụ trợ cẩu lão nhị, thế nhưng mỗi một lần trong thời khắc mấu chốt, đều đánh cho khôi lỗi sư Triệu Ngọc ngả nghiêng. Lúc này, cẩu lão tam như giật mình tỉnh mộng, liền vội vàng lấy ra pháp kiếm mà xông tới. Triệu Ngọc nguyên bản ở thế yếu, bây giờ lại càng thêm vất vả. Ba huynh đệ họ cẩu càng đánh càng hăng, khí tức của ba người liên thông lại với nhau, cơ hồ đã vượt qua cảnh giới tông sư bình thường, đã chuẩn bị bước lên cấp bậc chân nhân đại thành. Thế nhưng, mặc dù là sắp thì cũng chỉ là sắp. Ba người vẫn đánh cho Triệu Ngọc lăn lăn lộn lộn. Thậm chí trong lúc chiến đấu, bọn họ vẫn còn có thời gian mà nói chuyện phiếm. Một bên phong tỏa đường chạy của Triệu Ngọc, cẩu lão tam kỳ quái hỏi hai vị đại ca. Ý đại ca nhị ca, tại sao tên Triệu vô lại này lại yếu quá như vậy? Là vì sao? Yếu như thế mà còn muốn đi trả thù? Đây không phải chính là khôi lỗi sư Triệu Ngọc tâm tư xảo trá thông minh quỷ quyệt ở trong truyền thuyết hay sao? Tại sao lại thành ra thế này? Lúc này là cẩu lão đại đang dùng phất trần quấn lấy Triệu Ngọc. Cả người vô cùng thong dong. Là bởi vì trạng thái của hắn không ổn định. Lão tạm, ngươi phải lấy đó mà làm gương. Không phải tùy tiện nhặt được một công pháp tu hành nào cũng tu luyện đâu. Rõ ràng là hắn đã ngu ngốc, chưa nghiên cứu kỹ công pháp bình giải mà đã dám thực hiện bình giải, là hắn đang bị phản phệ đó. Làm cho phép thuật của hắn cùng với tu vi bị đánh tụt xuống, chiến lực thì càng thê thảm. Đổi lại là ngươi thì không chỉ bị như hắn đâu, mà sợ rằng còn be bét cả đời không thể đi tiếp đó. Không cẩn thận còn kinh khủng hơn cả tàu hỏa nhập ma. Rõ ràng đúng là như vậy. Một khi đã quyết định binh giải thì phải hiểu rõ về công pháp đó, từ tiền căn đến hậu quả rồi mới làm. Nhưng bởi vì Triệu Ngọc lúc đó bị đại binh đại tướng của âm phủ bao vây, chẳng còn cách nào khác, đành phải lựa chọn binh giải để thoát thân. Sau đó liền bị phản phệ, tâm tư biến hóa, thiên cơ cũng thay đổi. Quả nhiên là nhân quả gây ra. Ba huynh đệ vẻn vẹn chỉ là liên thủ đánh càng lúc càng nhàn nhã, mới hiểu được sự đáng sợ của việc vận dụng công pháp binh giải không đúng. Trong lúc bọn họ đang đánh nhau đến long trời lở đất thì đột nhiên đùng một cái, đỉnh núi sụp đổ, một vệt kim quang bay vụt lên trên trời, tỏa ra ánh sáng từ bốn phương tám hướng. Một bức họa hiện ra trong hư ảo, phảng phất chứa đựng vô số những đạo lý và chân lý. Bức họa đón gió bay lên phần phật, trông đẹp mắt kỳ ảo vô cùng. Chương 205, luận đạo. Lâm Phong lúc này anh tư bộc phát, mặc một thân trường bào nhưng cũng thể hiện ra phong thái. Cả người là mày kiếm mắt sáng, trong mắt tựa hồ có tinh quang lập lòe, đứng thẳng ở trên đỉnh núi. Ở đằng sau lưng có một bức tranh đồ lục hiện ra hư ảo. Lâm Phong trong đầu linh động một cái, nhìn thoáng qua bên Triệu Ngọc, sau đó liền phất tay. Trong nháy mắt, như là có một lượng linh lực mạnh mẽ nặng như một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, giống như là ngũ chỉ sơn của Phật tổ trong truyền thuyết. Ở đằng sau lưng, bức thiên đồ kia dường như cũng đã bị huy động, liên tục tỏa ra khí thế ngập trời. Triệu Ngọc còn chưa kịp phản ứng thì bức họa đã bao phủ lấy. Sau đó chỉ thấy đùng đùng vang lên, Triệu Ngọc bị đốt cháy thành tro tàn. Là vô số hỏa diễm từ trong bức họa thiêu đốt Triệu Ngọc đến khi không còn một chút sinh mệnh lực nào. Trong nháy mắt nhìn thấy bức tranh, cẩu lão nhị trợn mắt lên, thậm chí là nhìn bức tranh kia như nhìn tuyệt thế mỹ nữ, trong miệng lẩm bẩm: là pháp bảo sơ khai. Là pháp bảo sơ khai sao? Này, là thật tuyệt vời. Ây à, từng ly từng tí của nó đều đẹp đến không tưởng tượng nổi. Cẩu lão nhị vừa nhìn bức thiên đồ kia, ngón tay liền bấm độn, cả người càng lúc càng cuồng nhiệt. Nguyện vọng lớn nhất đời của lão chính là dùng tài liệu bình thường luyện ra pháp bảo. Thế nhưng người ta nói, trứng thì cũng chỉ có thể là trứng, chứ làm sao trứng có thể hóa thành ngọc. Dùng tài liệu pháp khí bình thường, may ra có thể luyện được pháp khí chất lượng tốt đã là tốt lắm rồi, chứ làm sao có thể luyện chế ra pháp bảo. Là bởi vì thời đại mạt pháp, thiên địa tài bảo càng ngày càng hiếm, cho nên mặc dù hắn có cố gắng đến mức độ nào cũng không thể nào làm được. Thế nhưng bây giờ hắn đã chân chính nhìn thấy là một pháp bảo mới luyện chế, còn đang ở trong hình thức sơ khai. Điều này làm cho tâm thần của hắn rung động quá lớn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Giờ khắc này cẩu lão nhị giống như là một người nghiên cứu biết bao nhiêu năm, bây giờ đã tìm ra được công thức. Trong tâm thần rung động như muốn điên cuồng. Chỉ thấy Lâm Phong đứng ở trên đỉnh núi nhẹ nhàng phất tay một cái, bức thiên đồ vũ động, sau đó cuốn lấy tam bảo ngọc như ý của Triệu Ngọc đi đến trước mặt. Lâm Phong cầm lấy tam bảo ngọc như ý, trong chốc lát cảm giác như huyết khí của mình lại càng thêm thông thuận, cả người vô cùng dễ chịu. Là một pháp bảo tự sinh ra linh tính, tốt lắm. Đương nhiên là Lâm Phong phát hiện pháp bảo này làm cho pháp khí thăng hoa thì cần một thời gian rất dài, có thể là lấy đơn vị hàng trăm năm. Hắn trầm ngâm một chút, liền phất tay xuống dưới bức tranh kia. Từ trong bức tranh tựa hồ như có ảo giác, nếu như có ai vận lên âm dương nhãn sẽ phát hiện tam bảo ngọc như ý đang lập lòe tinh quang, bây giờ đã mờ mờ đi một chút, mà trên bức thiên đồ của Lâm Phong lại như được cho ăn. Mơ hồ trong đó, bức thiên đồ lại càng hiện lên rõ ràng, thêm xanh tươi sống động. Ngay lúc này, một luồng thần quang đại thịnh trong mắt của Lâm Phong tỏa ra tinh quang, mang sức mạnh huyền diệu. Lâm Phong như đã nghiệm chứng suy đoán của mình. Pháp khí thông linh, linh tính hết sức cường đại, mà pháp bảo vừa mới luyện thành của Lâm Phong chính là thời điểm đang cần linh tính. Bức thiên đồ này, nếu như có thể hấp thu toàn bộ linh tính của pháp bảo, thì khẳng định là sẽ trưởng thành lên rất nhiều. Mình có được như ý ngọc này thì có thể nuôi linh tính cho bức thiên đồ, chẳng phải là quá tuyệt vời hay sao? Mà đối với ngọc như ý cũng có chỗ tốt, bởi vì ngoài việc cung cấp linh tính cho bức thiên đồ thì lại được linh khí của thiên đồ bổ trợ. Có hai thứ này luôn đặt cạnh nhau thì mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm sau lại có thể trở thành một tuyệt thế pháp bảo. Lâm Phong nhèo mắt nhìn ba người ở trước mặt. Bây giờ cũng không phải là lúc để nghiên cứu pháp bảo. Ông tay áo phất lên một cái, tam bảo ngọc như ý tản ra ba luồng ánh sáng, sau đó rơi vào trên tay của Cầu Diệu, Cầu Lão Nhị. Miệng lạnh lùng: đa tạ các vị đạo hữu tương trợ. Vừa rồi bản tọa ngưng luyện pháp bảo, cũng may có ba vị đạo hữu giúp đỡ. Nếu không, trong lúc nguy cấp mà thất bại, thì thật là đáng tiếc. Vật này xem như ta đáp lễ các vị, hy vọng các vị đạo hữu đừng từ chối. Lâm Phong thật sự không ngờ tới, nếu như lúc đó ba huynh đệ Cẩu Lão không xuất hiện, khẳng định là mình trong lúc đang tập trung luyện pháp bảo không để ý tới, sẽ bị Triệu Ngọc là ám sát. Nhưng không ngờ đúng lúc Triệu Ngọc chuẩn bị ra tay thì ba huynh đệ họ Cẩu này đến đánh nhau với Triệu Ngọc một phen, để cho Lâm Phong có thời gian đi đến giai đoạn mấu chốt mà luyện thành bức thiên đồ. Lâm Phong vạn lần, ngàn lần vạn lần tính cũng không thể nghĩ đến là lại xảy ra tình trạng này. Cái này đạo hữu, không được. Lúc này Cẩu Diệu nhìn ngọc như ý ở trong tay mình là thật sự choáng váng. Tam bảo ngọc như ý này có về trong tay là ước mơ bao nhiêu năm tháng của lão. Lão sao bảo không động tâm cơ chứ? Cẩu Lão Nhị cuối cùng thở dài một cái. Chuyến này thì quả nhiên là ba huynh đệ họ Cẩu đã thiếu nợ người ta. Nguyên bản đến đây là định cho Lâm Phong một bài học, nào ngờ va chạm cùng với Triệu Ngọc lại thành là chặn kẻ địch cho Lâm Phong. Coi như là Lâm Phong nợ ân tình của ba người bọn họ. Thế nhưng nợ ân tình thì cũng chỉ là nợ ân tình, trả bằng cả một pháp bảo thông linh như thế này, quả thật là quá lớn. Bây giờ thành ra là ba huynh đệ lại nợ ân tình Lâm Phong. Lâm Phong lúc này làm cho cục diện đã thay đổi, chỉ mỉm cười nói: thôi được rồi, dù sao thì ân ân oán oán trong thiên hạ, đến bao giờ có thể trả được hết đây? Chúng ta gặp nhau coi như là hữu duyên. Sau đó liền nheo mắt: bốn người chúng ta đã hữu duyên như vậy, chi bằng chúng ta cùng nhau đi chung một con đường. Hiện tại mặc dù chúng ta không có tam hòa ngũ khí, nhưng cũng có thể là tạo thành một phương thế lực, linh quang của chúng ta cũng có không ít tác dụng, chi bằng thử một phen. Nếu như là người khác, ba huynh đệ họ Cẩu tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nhưng lần này người áo đen này đã thể hiện ra một màn cực kỳ uy phong, lại còn cấp cho bọn họ ân tình lớn như thế, thì đương nhiên họ cũng không thể nào mà từ chối được. Xác định sau đó không có tính toán âm mưu gì, ba huynh đệ họ Cẩu vui vẻ đồng ý. Dù sao linh quang này thì ai cũng có, hơn nữa đạt đến tu vi tông sư như bọn họ thì linh quang không có thiếu. Nhưng linh quang là thứ tự rất quan trọng, thậm chí linh quang đối với một tu sĩ tông sư còn quan trọng hơn cả huyết dịch. Được, chúng ta quyết định đi. Sau đó, mỗi một người bắt đầu nói ra những tâm đắc trong tu luyện của mình. Sau đó tiếp tục lại nói về linh quang đạo quả của mình. Nhất thời, không gian ở xung quanh đây hiện lên một vẻ đầy kỳ quái. Linh quang của bốn người bắn ra bốn phía. Linh quang của mỗi một người hiện lên màu sắc khác nhau. Trong đó, có sự hỗ trợ, sự dung hợp, sự va chạm. Tất cả khuấy động thành một luồng sáng. Cẩu lão đại ngẩng đầu lên trời nhìn linh quang. Trong chốc lát sau biến thành một đám mây xanh. Ở trong đó, tựa hồ có tam muội chân hỏa là tinh khí thần dung hợp. Sau khi hỏa diễm bùng lên, lại hình thành một cái bát quái, đại đỉnh. Bao gồm có tiên thiên chi khí, hậu thiên chi tinh, tạo hóa âm dương. Cuối cùng là một khỏa thần đan xoay tròn chìm vào trong tam muội chân hỏa, cứ trôi trôi nổi nổi. Ba huynh đệ họ Cẩu nhìn thấy một màn này thì kinh hãi. Quả nhiên lời đề nghị trao đổi luận đạo với Lâm của Lâm Phong đưa ra quá đỗi tuyệt vời. Lâm Phong lúc này ở bên kia chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái, linh quang của hắn huyễn hóa ra bức thiên đồ. Bức thiên đồ chiếu rọi trên không trung. Bức thiên đồ có được tia linh tính của Tam Bảo Ngọc Như Ý, bây giờ càng lúc càng trở nên thực chất, giống như một bức tranh chân thật bao phủ thiên địa vậy. Từ nơi sâu xa đã thể hiện ra sự biến hóa. Ở trong bức thiên đồ hiện lên gió cuốn, mây bay. Hời, được rồi, đến lượt bổn tọa. Cẩu lão tam cười khanh khách, trong lòng vui vẻ. Đừng tưởng ta không có đạo vận huyền diệu như nhị ca với đại ca. Xem đây. Cẩu Đắc không giống những người khác, tự đưa tay chụp vào linh đài. Sau đó thổi mạnh một cái như là Tôn Ngộ Không huyễn hóa ra kim cô bổng vậy. Một đạo linh quang bay vụt lên trời, như ẩn như hiện. Trong tay, cây tiểu kiếm đón gió tăng lên gấp ba, trong một chốc liền sáng rực rỡ. Ta tự có đạo của ta. Trên cây tiểu kiếm hiện lên một thân ảnh nho nhỏ, tay cầm kiếm bắt đầu múa lên kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, thân ảnh nho nhỏ của Cẩu lão tam nhảy vào trong bức thiên đồ của Lâm Phong mà đưa kiếm bay múa. Kiếm này bay múa cùng với cây cự đỉnh của Cẩu lão đại, cùng với Ngọc Như Ý của Cẩu lão nhị, làm cho toàn bộ phong vân trong bức thiên đồ biến đổi vần vũ, hoa nở xuân tới. Sau đó là mùa hè nước xanh, mùa thu lá vàng rơi rụng, rồi mùa đông gió tuyết lạnh lùng đều biểu diễn ở trong đường kiếm. Quả thật, ba người một phen này luận đạo bằng linh quang, làm cho thế giới đã thay đổi rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong cũng cảm thấy đề nghị trao đổi luận đạo của mình là quá hợp lý. Lúc này tại một nơi xa, nguyên bản trên tầng mây ngưng kết, bỗng nhiên từ từ tan ra bốn phương tám hướng. Ở bên trong bí cảnh là hào quang ngũ sắc lập lòe. Bốn người cùng quay lại liếc nhìn nhau. Là đạo quả đã xuất thế sao? Sau đó cả bốn người đều cười ha hả, ánh mắt nhìn về bên kia. Chương 206, thật là bi ai. Bốn người trong lòng đều hiểu rõ, toàn bộ bí mật của bí cảnh bây giờ cũng không cần phải che giấu nữa. Bí cảnh này có thể lừa gạt người bình thường, nhưng đối với những người biết chuyện mà nói thì lại cảm thấy là rất ngu ngốc. Lâm Phong mỉm cười, nhìn về phía ba huynh đệ họ Cẩu. Ba vị đạo hữu, xin dừng bước. Chúng ta tạm dừng luận đạo tại đây. Bổn tọa đã có ước hẹn với người ta. Cùng tranh đoạt đạo quả này, chúng ta sẽ gặp nhau trên đỉnh núi. Nói xong, Lâm Phong phất tay áo, cả người đung đưa trái phải, lắc la lắc lư, giống như là một cánh bướm ở trong gió, cứ thế mà phiêu phất bay đi, biến mất nơi núi rừng. Ba người họ Cẩu bấy giờ mới giật mình. Này, hắn là người mà tại sao lại có thể bay phất phơ như tờ giấy vậy? Ba huynh đệ họ Cẩu sau đó thảo luận một phen cảm khái. Hai tên tiểu tử này cũng thật là kỳ lạ đó. tác phong làm việc là tàn nhẫn vô cùng, không để cho Triệu Ngọc có một lời kêu than. Nhưng đến lúc xong việc thì cũng rất biết điều. Không biết vừa rồi chúng ta luận đạo, hắn đã chiếm được bao nhiêu phần lợi đây. Nhưng quả thật là bằng cả đời ta đã suy nghĩ về vận đạo của ta đó. Phổi phổi bụi bặm ở trên người. Cuối cùng ba huynh đệ họ Cẩu thở dài. Ở một bên khác, Lâm Phong đã bắt đầu đi vào trong rừng. Nếu như có ai nhìn thấy, chỉ thấy ở trên tay của Lâm Phong lúc này đang kết một pháp ấn rất đặc biệt, tựa hồ như đang liên lạc với một người nào đó. Đợi đến khi vượt qua dòng sông, rốt cục đã đến bên một sườn núi. Ở bên đó đã có 7 người đang đứng dưới gió núi lồng lộng, khí tức vô cùng căng thẳng. Trong 7 người này dường như đã chấn nhiếp toàn bộ sinh linh trong núi rừng này. Lâm Phong phất tay áo lên cười lớn. Không nghĩ tới sư huynh đệ đã sớm tới như vậy. Bổn tọa còn tưởng là mình đến sớm cơ. Đã như vậy, chúng ta còn không mau nhanh lên núi tìm cơ duyên. Lâm Phong nói vài lời vui vẻ. Lúc này, lão nhị của cùng kỳ môn quay sang nhìn nheo nheo mắt, cầm một cái quả màu đỏ đỏ hồng hồng hái từ cái cây bên cạnh, ném vào trong tay của Lâm Phong. Lâm Phong cầm quả cắn một miếng. Ấy, tên gia hỏa lão ngũ. Một hồi tụ họp rồi mà vẫn chưa tới sao? Vừa nói xong lại lấy một quả lau lau rồi ăn tiếp. Chỉ thấy từ đằng sau lưng của Lâm Phong là lão ngũ cũng bắt đầu chạy đi bước sang. Vừa rồi chỉ bằng một động tác hái quả của lão nhị và lão ngũ ném ra cũng đã đủ để nghiệm chứng. Không biết là Lâm Phong ở trong đây đã gặp được kỳ ngộ gì mà rõ ràng cảm giác khí tức đã tăng lên rất nhiều. Lão ngũ bước lên vỗ vai. Người đó kiếm chắc được gì phải không? Bọn họ liền bắt đầu sắp xếp. Sau đó liền chia ra một đường tập trung lên trên đỉnh núi. Lâm Phong vừa rồi ăn quả cũng phát hiện là quả này ẩn chứa linh khí nồng nặc, tựa hồ như là ẩn chứa cả thiên địa nguyên khí. Nếu như ăn vào thì người bình thường có thể là bách bệnh không sinh. Chẳng trách là mấy huynh đệ đứng đây từ nãy đến giờ ở dưới chân đã có một đống hạt quả. Nhìn khuôn mặt của lão nhị vui vẻ thì khẳng định là đã kiếm chắc được chỗ tốt từ cái quả này. Chỉ thấy trước mặt bọn họ còn có một giỏ trái cây quả này nữa đang để ở đó từ từ mà ăn. Lão nhị cũng không có bộ dáng là một phong thủy sư gì cả, cứ thế liên mồm mà ăn, nước quả nhoe nhoét ở trước mặt. Sau khi ăn xong, Lâm Phong quẹt miệng, cả người thư thái. Nhìn mọi người đang nhìn mình hết sức khinh bỉ, ý như là ngươi là cái tên tham ăn. Lâm Phong bĩu môi. Ấy, các sư huynh đệ, chẳng phải các người đến trước ta đã ăn đã đời rồi, để ta ăn một chút được không? Cuối cùng, lão đại gạt tay đi, bước lên nhìn lên đỉnh núi. Các vị huynh đệ, bây giờ bên trong bí cảnh nhiệm vụ quan trọng của chúng ta chính là thứ tốt trên kia. Nhưng các người phải nhớ, giữ mạng mới là quan trọng. Nếu như đụng phải các cao thủ của các danh môn đại phái, đừng có lấy cứng đối cứng đợi. Trong từng tình huống cụ thể, chúng ta sẽ có những đối sách khác nhau, nghe chưa? Tất cả 7 vị huynh đệ còn lại cũng gật gật đầu. Nhìn lên trên kia, có những bóng đen xẹt qua xẹt lại. Có lẽ là các phương thế lực cũng đang tập trung đến đây. Đều là những thần thông tuyệt diệu, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Chỉ thấy, trong lúc bọn họ đang bay, đột nhiên bay qua một khu vực ở trên đỉnh núi, thì rú lên một tiếng ngã xuống đất, trông vô cùng thê thảm. Mặc dù là không chết nhưng rõ ràng là bị trúng một đòn khủng khiếp. Cỏ cây ở bên kia lay động, ở nơi bìa rừng những ụ đất đá từ từ tụ tập lại, rồi sau đó hình thành lên hình ảnh của những chiến binh, chiến tướng trong tay cầm trường mâu lập lòe. Đây chính là thủ hộ giả của bí cảnh. loại thủ hộ giả này xuất hiện, tạo ra một loại uy hiếp khủng bố. Đó là những khu vực cấm không, không được phép bay. Những tên vừa bay ở trên đó chính là bị những cây trường thương phi vào. Rất có thể đây là những đại trận từ thời thượng cổ đã được lập lên. Người nào phạm vào trong đại trận thì sẽ kích phát những thủ hộ giả của bí cảnh này xuất hiện mà đánh. Những tu hành giả tầm thường trước mặt của thủ hộ giả thì giống như là gà thịt đang chờ vị đồ tể. Chỉ có những cao thủ trong đó mới có thể thật sự phản kích. Ở trên đỉnh núi bắt đầu vang lên những âm thanh đánh giết. Là có rất nhiều phe tu sĩ đã bắt đầu động thủ với thủ hộ giả. Mùi máu tanh xông lên ngập trời. Chỉ trong một loáng, khắp nơi nơi đã tràn ngập mùi máu tanh. Lâm Phong cùng với mấy người khác nhìn thấy một màn biến đổi nhanh như vậy thì giật mình. Không lẽ đây là huyết tế hay sao? Lão đại, sắc mặt cũng rất kiêng kỵ. Chủ nhân bí cảnh này không phải là thiện nam tín nữ gì. Vừa mới ra tay đã kích phát thủ hộ giả huyết tế. Không biết là còn những điều gì đang chờ chúng ta đây. Lão đại bàn tay vặn răng rắc. Dường như là đã sẵn sàng chiến đấu. Cuộc đời của lão đại đã chứng kiến rất nhiều những cường giả bỏ mạng trong những trận đại chiến. Thế nhưng những trận huyết tế như thế này thì quá đỗi kinh khủng. Lão đại cười khổ vài tiếng. Đã đến nước này thì chỉ có một là ngươi sống, ta chết. Chứ làm gì còn bỏ chạy nữa. Đi đến con đường này rồi thì không chạy. Nhất định là phải đi đến cùng. Đùng một tiếng, cả tòa núi bắt đầu chấn động. Cho đến khi ngọn núi rừng rung động, thì một lần nữa trên đỉnh núi xuất hiện những vết tích, phảng phất như là một đại trận rất huyền ảo. Mọi người lập tức đi tới. Trong mắt họ, những thủ hộ giả đều đã bị đánh tan tành, nhưng cũng có rất nhiều xác của các tu sĩ các phe đang nằm la liệt máu me. Chỉ thấy ở trong đỉnh núi, linh khí mù mịt nồng đậm, là cơ duyên đã hiện thế, là cơ hội nghịch thiên cải mệnh cả đời tu luyện của bọn họ, là động lực để cho bọn họ đến liều mạng. Chỉ có thành công thì con cháu hậu nhân mới có thể chính thức vươn lên đỉnh cao của tu hành giới. Những người khác cùng với Lâm Phong đều nhìn thấy trong mắt, đây không chỉ là cơ duyên, mà thậm chí còn là một con ác quỷ đang há cái mồm như cái chậu máu, chờ mọi người bước vào bên trong. Đây là đạo quả. Là đạo quả đã xuất thế. Nhưng đối với Lâm Phong thì hắn biết cũng là cạm bẫy đã mở ra. Đạo quả này, đối với những môn phái mà nói thì là kỳ ngộ vô cùng. Cho nên bảo là thường thường là những cạm bẫy càng kinh khủng thì mồi nhử đưa ra lại càng hấp dẫn. Chương 207. Tất cả ầm ầm xông tới. Toàn bộ những người mạnh nhất trong bí cảnh đều tụ tập tại đây. Sáu huynh đệ ở bên kia cũng xông lên. Lão đại và lão nhị nheo mắt, rồi sau đó dậm chân lao theo. Chỉ thấy đột nhiên có một luồng bạch quang từ từ ngưng tụ, thu hút ánh mắt của mọi người. Ở trên một cành cây phía xa, lặng lẽ xuất hiện một quả. Cái quả này không chỉ là đại biểu cho việc thay đổi toàn bộ đạo vận. Đối với rất nhiều người mà nói, đây chính là thời cơ nghịch thiên cải mệnh. Ở trên bầu trời, bắt đầu thất tinh lập lòe. Ngay sau đó, vô số những tinh tú trên bầu trời như cộng hưởng liền tụ về trong đỉnh núi. Tinh quang phun trào, dường như tất cả đang chào mừng sự xuất hiện của đạo quả. Cuối cùng là một người mặc đạo bào ngự thần, tay cầm một thanh thất tinh kiếm, là một đạo nhân trên đầu đội mũ miện, xuất hiện ở bên hướng sao bắc đầu. Chỉ thấy người này vung tay cộng hưởng với quần tinh. Dường như tất cả tinh hà đều đang hô ứng theo lệnh của người này. Người này mày kiếm mắt sáng, làn da trắng như tuyết. Hai mắt hữu thần, lộ ra khí tức hào hùng. Trong chớp mắt người này xuất hiện, làm cho tất cả quần chúng ở bên dưới kinh hô. Đây là... Đây là Hướng Vân Tử. Là kỳ tài trăm năm khó gặp. Một tay thất tinh kiếm pháp. Đã từng tiêu diệt không biết bao nhiêu lão quái vật trăm năm. Là hành tẩu trong tinh hà được. Quả thực là hành tẩu trong tinh hà. Mỗi một người đều nói ra hiểu biết của mình về vị Hướng Vân Tử này. Ở bên kia, lại có thêm một người xuất hiện, làm cho cũng rất nhiều người kinh hãi. Là Diêu Quang chân nhân của Võ Đang. Là một trong những đệ nhất truyền nhân đứng đầu đạo môn. Tuy rằng tuổi tác không lớn, thế nhưng cũng là một fan đứng đầu cả trong huyền môn, thì đủ để biết là người truyền nhân của Võ Đang này đáng sợ như thế nào. Một khi xuất thế thì vạn chúng phải thuần phục. Ta nghe nói đại ca nhà ta đã từng nhìn thấy là Giao Quang đạo nhân đã dùng đại thần thông nhấc cả một quả núi lên đó. Lúc đó những người ở trên núi đang bị một trận sơn phong hành hạ, Giao Quang chân nhân đã di chuyển cả ngọn núi để bảo vệ họ. Ây, thật sự là cao nhân đó. Ở bên trên trời, mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, cũng làm cho người ta choáng váng, kinh tâm động phách. Lại thêm một người nữa xuất hiện, là một người thân ảnh mờ mờ ảo ảo, tản ra một loại khí tức đáng sợ. Trên đầu đội mũ miệng, sau lưng đeo trường kiếm, uy nghiêm vô tận. Cũng là một vị đạo nhân tuấn tú, khí chất kinh khủng, gọi là Duy Ngã Độc Tôn. Nhìn từ xa, nhưng chỉ bước vài ba bước thì đã đến bên đỉnh núi. Tiếng nổ đùng đùng vang lên, sơn phong vỡ vụn. Đợi đến khi khói bụi tan đi, chỉ thấy một đạo nhân mặc áo bào màu tím đứng đó, phủi phủi ống tay áo. Người thanh niên này từng bước đi đến đỉnh núi. Những nơi hắn bước chân qua, đám người nhao nhao lui lại, không ai dám chặn đường. Này, nhân vật này là ai vậy? Không lẽ là nhục thân đã thành thánh hay sao? Là quá đỗi kinh khủng. Một người vừa nói thì liên tục có những tiếng hít thở run sợ truyền đến. Nhìn xem, người kia đã đi đến bên một hồ nước. Đúng lúc này, một lão đầu tử đứng lên. Lão nhận ra lai lịch của người áo tím. Đây là Tiêu Giao Tử. Là toàn Trần Long Môn Tiêu Giao Tử. Là một trong những nhân vật đỉnh phong của thế hệ trẻ. Thậm chí cũng không thua gì Giao Quang đạo nhân. Quả nhiên, khi nhắc đến tên này thì ai nấy đều choáng váng. Tất cả đều kinh ngạc. Ở trên cánh tay của Tiêu Giao Tử có một con rắn nhỏ. Nhưng cẩn thận nhìn kỹ thì lại không phải là rắn. Cái đầu phồng phồng kia chính là đã có dấu hiệu hóa thành thuồng luồng. Lúc này con dao xà kia đã biết mọi người đang tập trung nhìn nó. Nó hung hăng trợn mắt, trong miệng rít lên những tiếng như cảnh báo. Tiêu Giao Tử xoa xoa đầu con rắn, nhẹ nhàng nói. Nào, ngoan ngoãn một chút. Nếu không tối nay ta sẽ không cho người ăn cơm đâu. Con dao xà vừa nghe Tiêu Giao Tử như thế thì lại cúi đầu ngoan ngoãn rất biết điều, giống như là con chó nuôi ở nhà vậy, làm cho đám người kinh hãi. Chỉ bằng là một con xà dao kia cũng đủ để cho tu chân giới chấn động, vậy mà Tiêu Giao Tử lại có thể khống chế được như vậy. Vấn đề quan trọng là Tiêu Giao Tử cũng không có quá quan tâm đến những người xung quanh. Tiêu Giao Tử lúc này ánh mắt đang nhìn thẳng sang bên Giao Quang đạo nhân của Võ Đàng phái. Khi những người này vừa xuất hiện, ở bên tai của Lâm Phong lại vang lên tiếng truyền âm. Đạo hữu, sự tình đã trở nên nguy cấp. E rằng là việc hợp tác của chúng ta hôm nay cũng không hoàn toàn thực hiện được. Đây chính là lời mà Lão Bát và Lão Tam truyền âm tới. Điều này nói ra làm cho Lâm Phong không nhịn được mà bật cười. Còn mẹ nó chứ, Lão Tam, Lão Bát, các người nhìn thấy đối phương xuất hiện quá mạnh mẽ, cho nên đã sinh ra thối ý phải không? Lâm Phong tâm tình cũng vui vẻ. Lão Tam, Lão Bát cũng dự tính giống như Lâm Phong vậy, là cả ba người kết hợp với nhau để hòng cướp đoạt đạo quả. ấy. Thế nhưng không ngờ lại xuất hiện những nhân vật cấp bậc như Tiêu Giao Tử và cả Giao Quang Đạo Nhân, thì có lẽ sợ rằng bọn họ cũng không dám. Ở bên kia còn có cả Hướng Vân Tử đang đứng sừng sững trên bầu trời, làm sao mà tùy tiện xông lên được đây? Những trưởng lão của môn phái có lẽ cũng đã tính toán ra được điều này, cho nên chính vì vậy Cửu Thúc mới truyền âm dặn dò Lâm Phong phải cẩn thận. Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ đắn đo vì sự xuất hiện của ba đại nhân vật, thì đột nhiên không gian như có băng tuyết bay múa. Ai nấy ngẩng đầu lên nhìn. Kỳ lạ, tại sao ở trong bí cảnh này lại xuất hiện loại băng tuyết như thế này? Băng tuyết này là xuất hiện ở một nơi rất đặc biệt mà khi vừa nhắc đến thì tất cả rùng mình. Là Thái Hoa Sơn. Không lẽ là phép thuật của Thái Hoa Sơn? Một người bỗng nhiên thét lên, không phải, là Lăng Tiêu Tử. Lời này vừa nói ra thì một trận tiếng kinh hô vang lên. Đây chính là Thái Hoa Sơn truyền nhân đã đến. So với ba phen thế lực kia, Giao Quang Tiên Tử, Hướng Vân Tử và Tiêu Giao Tử, thì Thái Hoa Sơn Lăng Tiêu Tử này cũng là một kẻ không hề tầm thường. Chỉ thấy trong băng tuyết mờ mịt, một thân ảnh từ từ xuất hiện. Thái Hoa Sơn mặc dù là môn phái ở trên đỉnh núi sâu xa, môn phái ít người nhưng cũng không ai dám xem thường. Bởi vì ai cũng biết Thái Hoa Sơn có Trần Đoàn Lão Tổ chống lưng. Mà Trần Đoàn Lão Tổ thì là loại lực lượng nào, ai mà không biết. Thoáng qua một cái, có một vài người còn đang ý nghĩ muốn vượt qua ba thế lực kia xông lên cướp đảo quả, bây giờ lại xuất hiện thêm cả Lăng Tiêu Tử của Thái Hoa Sơn. Bọn họ hoàn toàn đã gạt bỏ đi ý định. Nhất thời trên bầu trời, sau khi băng tuyết tan đi, lại xuất hiện lôi điện lập lòe đùng đùng, mây đen cuồn cuộn tỏa ra, sắc trời trở nên mù mịt. Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đang nghi ngờ không biết lại còn giông tố gì nữa đây. Tiếng lôi đình đùng đùng còn chưa tan, bây giờ bầu trời bị mây đen che phủ mù mịt. Trong nháy mắt, từ đen tối đến cực hạn thì lại lóe lên ánh sáng. Một loại ánh sáng đến chói mắt, chấn động cả tâm thần mọi người. Trên bầu trời bỗng nhiên lay động. Dường như là thiên địa tinh khí đang thu thập nhật nguyệt tinh quang tỏa ra. Lúc này lại thêm một thân ảnh nữa xuất hiện. Mấy người đứng ở bên ngoài trong miệng lẩm bẩm, mẹ nói chứ, lại thêm một tên nào nữa đây? Người này dường như đi trong mây trong gió, mỗi một bước chân dường như là có gió lốc cuốn lên. Trước ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người thì người này xuất hiện là một thanh niên tuấn mỹ ngồi trên loan giá. Là sông núi Nhật Nguyệt dường như vận chuyển theo mỗi bước của người này. Đây là Lâm Phong lúc này ngẩng lên nhìn. Ở dưới áo bào đen che mặt, khóe miệng hơi nhếch lên. Chỉ thấy người ngồi trên xa giá kia bay vù vù tới, lôi điện lập lòe. Lôi điện hóa thành những con lôi xà quấn quanh xa giá. Khuôn mặt của người thanh niên ngồi trong xa giá kia lạnh lùng. Hắn từ từ đứng dậy, bước ra khỏi xa giá. Đúng lúc ấy, từ đằng sau lưng hắn trải ra một bức tranh. Một bức tranh rất đẹp mắt. Thế nhưng trong đó phóng ra hàng loạt những luồng lôi điện đan xen ra đằng sau lưng của hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người co đầu rụt cổ vì sự xuất hiện quá đỗi kinh khủng. Người thanh niên ánh mắt sáng quắc như điện nhìn xuống bên dưới. Lúc này bộ dáng của Lâm Phong đứng trong tám huynh đệ của cùng kỳ môn khẽ cúi đầu, khóe miệng lại càng vén lên nụ cười tươi rói. Người thanh niên mặc cẩm bào bên trên kia phất tay một cái, lôi điện chằng chịt tạo thành một tấm lưới để cho hắn từ từ bước xuống. Rồi cuối cùng hắn ngẩng đầu nở một nụ cười thật tươi, hàm răng trắng muốt. Tại hạ Mao Sơn Lâm Phong. hay còn có nhũ danh là cuồng nhân của Mao Sơn, xin bái kiến chư vị đạo hữu. Quả nhiên khí thế vô cùng bệ nghệ, xứng đáng với cái tên là cuồng nhân Lâm Phong. Lâm Phong đứng đó trong thiên địa sừng sững, chỉ thấy bức thiên đồ kia bay múa dập trời lôi điện. Tập 29. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập này thì chúng ta đã thấy là những cái thế lực Triệu Ngọc tưởng là xuất hiện sẽ làm đến dông tố gì, nhưng hóa ra thì cũng chỉ là một cái nốt nhạc đệm để cung cấp cho một cái Ngọc Như Ý thôi. Huynh đệ họ Cẩu cũng thế, đúng không ạ? Cái quan trọng là Lâm Phong đã có một bức thiên đồ rồi, được coi như là pháp bảo rồi. Và các thế lực trẻ tuổi đã xuất hiện, ví dụ như là Giao Quang Tiên Tử, Lăng Tiêu Tử, rồi cái gì của Tiêu Giao Tử. Đó, bọn chúng đã xuất hiện một cách, mấy người anh em trẻ tuổi đã xuất hiện một cách oai vệ như thế. Thì tất nhiên là đệ tử của Mao Sơn thì Lâm Phong Tử cũng phải xuất hiện oai vệ chứ, đúng không? Mao Sơn đâu có kém đâu. Nên là Lâm Phong áo bào đen đứng dưới thì lặng lẽ, nhưng mà Lâm Phong ở trên bầu trời xuất hiện thì không lặng lẽ một tí nào. Một cái màn cũng rất là chấn nhiếp mọi người. Không biết là cái mục đích để tạo ra cái Lâm Phong ở trên bầu trời đó sánh với các vị thiên tài trẻ tuổi thì để làm gì, chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.